Tối chân tâm, quyển 1 chương 2, khỉ con, góc truyện audio.com. Nàng bắt đầu đau từng cơn một, La Tử Nhan thầm nguyền rủa ông trời cả hàng ngàn hàng vạn lần, mặc dù đã từng xem người ta diễn cảnh đau đẻ trong tivi, nhưng ai biết lại đau. Tới mức này, quả nhiên đúng như người ta vẫn nói, chỉ nhìn lợn chạy mà chưa ăn. Thịt lợn thì đâu ai biết được mùi vị nó ra sao. Chủ nhân, dặn đi, A Hoàn nắm chặt tay nàng, lên tiếng cổ vũ. Không sai, nàng rất cảm động, nhưng có thể đừng nắm chặt đúng vào chỗ vết răng đấy được không? Đột nhiên nàng nhớ tới một câu chuyện cười, sinh con chỉ là sự đau đớn được xếp thứ 99, sự đau đớn khi bị muỗi cắn mới xếp thứ nhất, vậy nỗi đau xếp thứ 100 là gì? Chính là khi sinh con còn bị muỗi cắn, chỉ là không biết sự đau đớn khi sinh con còn bị người ta cắn thì xếp thứ bao nhiêu? Nếu không nàng đã biết giới hạn mà mình đang phải chịu đựng là gì rồi. Nghĩ tới đây, La Tử Nhan khẽ nhếch miệng lên cười, khiến cả A Hoàn và bà đỡ bị dọa đến giật thót mình. La Tử Nhan ra sức dặn rồi lại dặn, nhưng buổi sáng nàng vẫn chưa được ăn gì, lấy đâu ra sức mà dặn đây, hận quá, hận ông trời vô cùng, sao lại vứt nàng về một nơi như thế. Này, nàng cũng hận chính mình, đang yên đang lành lại chạy ra thảo nguyên cưỡi ngựa để làm gì, rõ ràng nàng chẳng có chút tế bào ham mê vận động nào cơ mà. Nàng còn hận ai nữa? Nghĩ mãi, cuối cùng nàng nghĩ ra là nàng hận cha của đứa trẻ. Thế là, La Tử Nhan căm hận nói một cách vô thức. Tên đàn, ông xấu xa đáng chết còn bắt ta phải sinh con thêm lần nữa, ta sẽ thiên hắn. Nàng nhắm, chặt mắt lại, không nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên kinh hãi tới mức trắng bệch của A Hoàn. Khi La Tử Nhan cảm thấy mình chuẩn bị không còn chút sức lực nào nữa thì nàng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, cuối cùng cũng sinh xong. Lần thứ ba La Tử Nhan ngất xỉu, có điều lần này tư thế không được đẹp mắt cho lắm, mái tóc nàng bung ra rối bù. Trong lúc dùng sức dặn và la hét, khuôn mặt thì ướt đẫm mồ hôi, giống như một loại keo khiến mấy lọn tóc dính chặt trên mặt. Sinh rồi, sinh rồi, A Hoàn lắc lắc tay nàng, sau khi phát hiện nàng lại ngất đi, cô ta lập tức chạy tới bên bà đỡ. Là A Ca hay Cách Cách? Là một Cách Cách, giọng bà đỡ vang lên đều đều. Xem ra số mệnh của vị chủ nhân này cũng chẳng tốt đẹp gì, thật khó khăn lắm mới sinh được, thế mà lại sinh ra một Cách Cách. Thế là bà ta quay đầu lại nhìn người thiếu phụ đang trong trạng thái hôn mê, ánh mắt chất chứa sự cảm thông. A Hoàn gọi, vú nuôi và mama đã đợi sẵn bên ngoài vào, còn mình tự tay mang dây rốn của đứa trẻ ra chôn dưới một gốc cây ngoài vườn. Chôn xong, cô ta chắp tay lại lẩm nhẩm, cầu khấn, cầu cho tiểu Cách Cách cả đời được bình an. Chấm, kinh thành, phủ Tứ Bối Lạc. Trong thư phòng vẫn sáng đèn, quản gia cầm một tấm thiệp hồng vừa được đưa tới đứng bên ngoài trần trừ hồi lâu rồi mới khẽ khàng gõ cửa. Sau khi nghe thấy tiếng vào đi nhạt nhẽo lạnh lùng vang lên, ông ta lập tức khom người đẩy cửa bước vào phòng. Người đang ngồi sau án thư chỉ liếc nhìn ông ta một cái, ông ta cung kính dâng tấm thiệp hồng lên bằng hai tay. Chúc mừng Tứ gia, Nhan chủ nhân vừa sinh được một tiểu Cách Cách. Người đó đến, tấm thiệp hồng cũng chẳng buồn liếc nhìn, vẫn cúi đầu xuống xem sổ sách. Chưa nhận được lệnh, quản gia lui cũng không được mà tiến cũng không xong, ông ta đành buông thõng tay cúi đầu cụp mặt đứng chờ. Một lúc sau, người ngồi sau án, góc truyện audio.com, thư mới làm như nhớ ra chuyện gì đó, cứ theo quy tắc mà làm, nhưng vẫn không thèm ngẩng đầu lên. Quản gia, như nhận được lệnh ân xá, gần như chạy trốn, bước nhanh ra khỏi thư phòng. Người trong phòng tay đỡ trán, Nhan chủ nhân, nàng ta trông thế nào nhỉ? Cảm giác cưỡi ngựa thật tuyệt, nhưng bây giờ chẳng phải đang là mùa thu ư, sao lại nóng thế? Này, theo lý mà nói cưỡi ngựa thì ngựa mới nóng, tại sao người nàng lại ra nhiều mồ hôi thế? Hỏng rồi, hình như đã quên bôi kem chống nắng, liệu có bị cháy đen như người châu Phi không đây? Phải mau chóng tìm xem. Chủ nhân, người sao rồi? Một câu hỏi dịu dàng vang lên. Kem chống nắng, một câu trần thuật mơ hồ. Vẻ mặt A Hoàn thật kỳ quái. La Tử Nhan mở mắt, một mảng màu đỏ nhức nhối lại ập thẳng tới, nàng theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Chưa tới 5 giây sau, mắt nàng lại đột ngột mở trừng, rất giống tình tiết xác chết sống lại trong các bộ phim kinh dị trên truyền hình. Một tiếng hét bi thảm lại vang lên. Khóe miệng A Hoàn giật giật, vẫn may chưa bị thủng màng nhĩ. Chủ nhân, người không khỏe ở đâu? Một câu hỏi đầy tính nghi hoặc, xem ra việc sinh con vẫn chưa khiến thể lực chủ nhân bị tiêu hao hoàn toàn, cứ nghe tiếng hét lanh lành vừa rồi là biết. Vừa thở phào được một cái thì một tiếng khóc lanh lành khác lại vang lên phụ họa. Đó, là, La Tử Nhan nhìn A Hoàn với vẻ mặt của một kẻ vừa bị voi giày ngựa xéo. Trời, đất quỷ thần ơi, mau nói với nàng đây không phải là sự thật đi. Tiểu Cách, Cách lại tỉnh rồi, sao lại nhanh đói thế chứ? A Hoàn hỏi như than, gần như quên. Hẳn, nguyên nhân, đang nằm tê liệt trên giường kia, một tiếng thét chói tai như. Thế, đến quỷ thần cũng bị đánh thức chứ đừng nói gì một đứa trẻ. Một lúc sau, vú nuôi bế Tiểu Cách Cách vào. Chủ nhân, người xem, nhìn. Cái đống, trên, giường hơi phập phồng chị ta mới nói tiếp. Cách Cách người xem đi Tiểu Cách. Cách thật đáng yêu, mũm mĩm trắng trẻo, tướng thật có phúc. Đúng là mồm mép dẻo, quẹo. A Hoàn đứng bên cạnh liếc vú nuôi, đón lấy Tiểu Cách Cách từ tay chị ta, ra hiệu cho chị ra. Đi ra, A Hoàn đặt đứa bé xuống bên cạnh La Tử Nhan. Chủ nhân, Bách Hợp biết, người mong lần này sẽ sinh được một tiểu A Ca, nhưng, người còn trẻ còn có nhiều cơ hội. Giọng A Hoàn dần dần nhỏ đi, nghe không có sức thuyết phục chút. Nào, sinh vật, trong chăn thở, phù, một tiếng rồi lôi chăn ra thở dốc xem ra dùng cách này để ép chết bản thân cũng không nhân từ cho lắm. Thở xong, liếc nhìn về phía cái bọc, màu đỏ bên cạnh, đúng rồi, còn chưa nhìn đứa con mà nàng dốc sức sinh ra đó. Nha, khà khà, nghe giọng điệu của bọn họ, nó còn là một Tiểu Cách Cách đấy, xem. Chừng có liên quan đến hoàng thân quốc thích, ồ coi như không uổng công tới. Đây chuyến này, may mắn còn được nhìn thấy một nhân vật lịch sử, mặc dù không biết trong sách sử có ghi chép gì về Tiểu Cách Cách này không? Với tâm trạng tò, mò, nàng nghiêng nghiêng đầu, dường như vẫn chưa nhìn rõ thế là lại nhích. Nhích chống tay ngồi dậy, nàng không dám bế cái bọc mềm mềm nhỏ xinh kia, nên đành chậm chậm cúi đầu xuống gần hơn để nhìn. Đây là, tôi sinh ra sao? La Tử Nhan nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh của đứa bé hỏ như không dám tin vào mắt mình. Đúng vậy, Tiểu Cách Cách rất đáng yêu. Giọng Bách Hợp vui vẻ. Giống như, con khỉ con ấy có gì mà đáng yêu? Nhăn nhăn nhúm nhúm, La Tử Nhan nói một cách bất lực, triều đại, góc chuyện audio.com. Này cũng không cách xa thời hiện đại là bao, nhưng quan điểm về cái đẹp lại khác biệt nhiều đến thế ư, ha ha. Vừa, sinh ra đứa trẻ nào cũng thế cả, vài ngày nữa sẽ khác ngay thôi. Bách Hợp nhìn, Tiểu Cách Cách đang chớp chớp đôi mắt nhỏ xíu, lại nhìn sang chủ nhân của mình. Ai lại đi so sánh con mình với khỉ? Ngươi có, chắc không, nó sẽ không nhăn nhúm thế này mãi chứ, La Tử Nhan hỏi. Nếu không, thì mẹ đẻ của đứa trẻ chắc sẽ giết nàng mất thay người ta sinh con thế mà lại. Sinh ra một con khỉ nhỏ, nhưng con khỉ con này khi cười, hình như cũng, được lắm, tương đối giống người. Thấy đứa trẻ, nhìn mình tuét miệng cười, La Tử Nhan bất giác cũng cười theo. Bách Hợp đứng, bên cạnh len lén thở phào nhẹ nhõm. Thế là một, lớn một nhỏ nhìn nhau cười cho đến khi đứa trẻ cười đến mỏi cả miệng vẫn không nhận được sự hồi đáp nào. Hoa, một tiếng, nó khóc thét lên tuyên bố việc nhìn nhau cười ngây ngốc này kết thúc. Vậy là tiểu chủ nhân đang quyết liệt đòi dùng bữa, để tăng thêm hiệu quả, đầu nó còn quay qua quay lại trong khi người bị bó chặt, giọng nó váng lên xuyên thấu tận trời xanh. La Tử Nhan nhìn Bách Hợp, cầu cứu. Bách Hợp nhìn Tiểu Cách Cách rồi dùng tay vuốt vuốt tấm chăn màu đỏ quấn bên ngoài, cười nói, có lẽ Tiểu Cách Cách đói, đến giờ bú sữa rồi, nói. Xong liền bế Tiểu Cách Cách đi, La Tử Nhan vội vàng nói với theo, gọi vú nuôi, đến đấy đi, ngộ nhỡ nó bị lạnh thì sao? Mặc dù con, nhóc này nhìn giống một con khỉ con, nhưng không biết tại sao, nàng vẫn cảm thấy nó rất đáng yêu. Bách Hợp, theo lời đặt đứa trẻ xuống, quay người ra ngoài gọi vú nuôi. Cách Trương.